Thiếp vốn hiền lương, chương 9, nhị phu nhân. Góc truyện audio.com. Tam di nương của ngươi biết rõ ta là một người tốt. Có người muốn gây chuyện hại ta, mục đích làm cho người Đinh gia trên dưới đều coi ta là người xấu. Tử Huyên nhìn hắn, những lời của Tam di nương nói đêm qua ngươi không phải đã quên đi. Cũng đúng, đầu ngươi không được tốt lắm, thích quên một ít chuyện trong nhà. Tỷ như Tam di nương Lãnh thị cùng có chút tôi tớ nói. Ngươi không muốn nhớ dĩ nhiên là sẽ quên mất. Cũng là, những lời này đối với mẫu thân đại nhân của ngươi. Đối với Phương di nương ngươi yêu chiều có điểm. Đinh đại hầu gia bỗng nhiên cắt ngang lời Tử Huyên nói. Không nên gọi nàng là di nương, nàng là Đinh gia nhị phu nhân. Hắn không thể chịu đựng được mọi người ở trước mặt hắn gọi Phương Phỉ là di nương. Phương Phỉ là thê tử của hắn, là thê tử duy nhất trong cảm nhận của hắn. Khi hắn cắt ngang lời của Tử Huyên là bởi vì hắn không muốn nghe. Hơn nữa hắn cũng không dám nghe vì hắn cũng không biết đâu là thật đâu là giả. Tử Huyên có điểm buồn cười nhìn về phía hắn, gọi nàng nhị phu nhân, thật đúng là cất nhắc nàng, ngươi làm cho người ta xưng hô với Phương Phỉ như vậy. Không sợ người ngoài nghĩ rằng nàng là thê tử của đệ đệ ngươi sao? Đến lúc đó lại bị người ta cười nhạo, ngươi không thấy xấu hổ sao? Còn có, không nên nói ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu có người tấu lên hoàng thượng, nói ngươi là con thê mà tái giá hay ngươi lấy thiếp diệt thê. Đến lúc đó ngươi chính là nhảy đến hoàng hà cũng rửa không sạch. Đại hầu gia, may mà có hai nha hoàn trung thành là Lưu Ly và Trân Châu ở đây. Nàng nói mình bị mất trí nhớ, nên đã đem những chuyện của nguyên chủ nói sơ qua cho nàng nghe. Cũng bởi vậy làm cho nàng biết không ít về quy củ cũng như một ít luật pháp ở nơi này, ở đây cổ nhân chỉ có một thê. Không tồn tại ba vợ bốn nàng hầu, chỉ có một thê cùng với rất nhiều thiếp, thê tử của quan viên được triều đình tán thành. Quan viên ngũ phẩm trở lên triều đình sẽ phong cáo mệnh cho vợ hắn. Vì thế bọn quan viên muốn hưu thê cũng không dễ dàng. Đối với bọn họ con đường làm quan cũng cực kỳ bất lợi. Bất quá ở đây luật pháp cho phép quý thiếp phù chính làm vợ. Chỉ có lấy tiện thiếp làm vợ mới làm cho triều đình truy cứu. Dù cho quý thiếp không giống những thiếp thất bình thường khác. Như Phương Phỉ kia chính là quý thiếp. Nhưng chỉ cần vẫn còn thê thì nàng vĩnh viễn cũng chỉ là thiếp. Chỉ có thể là cái thiếp, mà Tử Huyên rất hoài nghi chính là bởi vậy. Vì thế như Phương Phỉ, Lãnh thị chờ quý thiếp mới có thể muốn nàng chết đi. Bất quá theo Lưu Ly nói, nàng nếu như xuất gia tu hành thì không còn là thê tử của Đinh Đại Hầu gia nữa. Do vậy các nàng không phải là không có lý do để giết nàng đâu. Đinh Đại Hầu gia nghe đến đó hừ một tiếng, ngươi vẫn là không tha cho Phương Phỉ, hắn chắc chắn là sẽ không làm cho bất cứ kẻ nào khi dễ Phương Phỉ. Phương Phỉ không phải thiếp, ở trong tim của hắn nàng vĩnh viễn không phải thiếp. Tử Huyên ha, ha, ha khô cằn cười to ba tiếng, ta không tha cho nàng, ngươi đi hỏi rõ ràng rồi trở về nói với ta, rốt cuộc là ta không tha cho nàng. Hay là nàng không tha cho ta? Được rồi, việc này không cần nói lại. Dù sao chuyện kia của ngươi cùng ta không quan hệ. Các ngươi Đinh gia nợ ta. Ngươi chỉ cần nhớ là được rồi. Nghe vậy nhìn Tử Huyên. Nghĩ đến chúng tôi tớ cùng Lãnh thị nhổ ra mấy câu. Đinh hầu gia lửa giận muốn giết người. Lúc này rất khô giòn gật đầu. Ta nợ ngươi. Tử Huyên cuối cùng nhìn hắn nói. Ngươi chịu thừa nhận là được rồi. Có biết ta mời ngươi tới vì chuyện gì không? Ngươi kêu ta tới làm cái gì? Hắn thật đúng là rất muốn biết. Rất thành khẩn nhìn Tử Huyên. Lại bỏ thêm một câu. Quá khứ đã như vậy. Ta chỉ muốn nói sau này sẽ không? Ân, ta nghĩ nếu như ngươi không mệt. Ngươi nói xong chúng ta lại bàn lại việc tương lai sau này sẽ phải làm như thế nào? Hắn vẫn như cũ để ý tới chuyện Tử Huyên nói năm đó không phải hắn không lấy chồng. Thế nhưng từ khi Tử Huyên sau khi chết hắn mới biết được người Đinh gia. Bao gồm chính hắn đối Tử Huyên mà nói thật có một chút quá mức. Lúc này nhắc lại chuyện xưa đó thật sự là khó mở miệng. Sai, hắn toàn nhận hạ, nghĩ đến hắn và Phương Phỉ nguyên bản là thanh mai trúc mã. Mắt nhìn hai nhà trưởng bối sẽ nghị hôn, lại bị hoàng thượng một đạo ý chỉ ban ra làm rối loạn hết thảy tất cả. Chu Tử Huyên chính miệng nói phải gả cho hắn làm vợ, mới làm cho mọi chuyện sau này nhiều phiền toái như vậy. Quá khứ 3 năm, hắn xin lỗi Phương Phỉ, cũng xin lỗi Chu Tử Huyên, chính hắn cũng quá khổ. Năm đó tất cả là do biên quan có chiến tranh, phụ thân Chu Tử Huyên là một thương nhân, đi biên quan buôn bán, lại phát hiện tung tích quân địch, phụ thân của nàng suốt đêm cấp báo cho tướng soái biên quan biết được. Có như vậy mới làm cho quân địch tổn thất rất nặng. 10 năm nữa cũng không thể lại gây sự, mà chính hắn lần đó trên chiến trường là chủ tướng, thiếu chút nữa đã tử vong. Nguyên nhân là hắn bị trúng độc, thương thế rất nghiêm trọng. Loại độc này của người dân tộc thường dùng, quân y ở biên quan cũng bó tay. Chính là mẫu thân Chu Tử Huyên đã cứu hắn, lấy tính mạng của nàng để đổi tính mạng của hắn. Loại độc kia chỉ có một cách giải, là thay đổi người mang độc. Nói ngắn gọn đó là đem độc trên người mình chuyển qua cho một người khác. Đây là một loại độc cực kỳ bá đạo, mà mẫu thân Chu Tử Huyên vì cứu bị độc phát tác mà chết. Hoàng thượng rất cao hứng khi quân đại thắng, đem Chu gia khen một phen lại vì nguyện vọng của mẫu thân Chu Tử Huyên. Mà hỏi Chu Tử Huyên nghĩ muốn hắn thưởng cái gì cho nàng, muốn cái gì hắn cũng đều đáp ứng. Chu Tử Huyên cái gì cũng không cần. Khi hoàng thượng truy vấn mới nói còn có tâm nguyện khó khăn. Hoàng thượng liền miệng đáp ứng, chắc chắn sẽ vì nàng hoàn thành tâm nguyện, bởi vậy liền ban cho hắn và Chu Tử Huyên việc hôn nhân. Vẫn là do hoàng thượng tự mình hạ chỉ tứ hôn, trời biết, Chu Tử Huyên thấy thế nào lại thương hắn, phải biết rằng hắn và nàng chỉ thấy qua mặt có một lần. Ở trên đường, hắn đang kéo tuấn mã sợ hãi bỏ chạy mà tình cờ cứu được nàng. Thậm chí hắn còn không thấy được rõ ràng nàng lớn lên trông như thế nào. Đinh Hầu gia lúc đó không có hôn ước là một người độc thân. Hắn mặc dù rất phản đối, thế nhưng Chu Tử Huyên kiên quyết mong muốn, hoàng thượng càng là chỉ có thể ủy khuất hắn. Cũng bởi vậy Chu Tử lúc đó đạt được niềm vui do hoàng thất mang cho, cũng mất đi niềm vui của hoàng thất thái hậu cùng hoàng thượng từng chính miệng khuyên nàng nên chọn đối tượng hôn nhân khác. Nàng lại một ngụm từ chối, nửa phần mặt mũi hoàng gia cũng không cho. Về sau Tử Huyên nghe nói nguyên chủ gây nên chuyện này chỉ có thể lắc đầu. Nếu như nguyên chủ ở trước mặt nàng thì nàng phải hung hăng lắc lắc nàng, để xem có thể làm cho nàng thanh tỉnh một chút hay không. Làm sao lòng dạ sẽ ngay thẳng như vậy? Hoàng thượng a, thái hậu a, đó cũng là người nàng có thể tranh chấp hay sao? Liền vì một cái rác rưởi nam nhân, mà đắc tội hoàng thượng cùng thái hậu, thật không biết đầu nguyên chủ là bộ dạng thế nào. Đinh Đại Hầu gia đang chìm trong ký ức, Tử Huyên lại không có thương tâm hay bi lụy, nàng rất trực tiếp nói, chúng ta là phu thê, đúng không? Gọi ngươi tới chính là thương lượng chuyện an bài sau này. Còn có ta chờ được bồi thường, chúng ta đương nhiên là phu thê, người vẫn là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân trong triều đấy. Đinh Hầu gia hoài nghi nhìn Tử Huyên, không biết nàng muốn làm cái gì. Cái kia, về chuyện vợ chồng chúng ta từ nay về sau, ta cũng nghĩ cần ngươi nói chuyện cho thật tốt. Nói thật, 3 năm quá khứ, ta, ngươi còn có Phương Phỉ trải qua những ngày cũng không tốt lắm. Sau này Tử Huyên khoát khoát tay cắt ngang lời của hắn. Không có sau này, ngươi cùng với cái Phương Di Nương kia của ngươi ngày sau như thế nào? Cũng cùng ta không có quan hệ, chỉ ít ta cho rằng từ nay về sau lại không có vấn đề gì. Cái kia, Đinh Đại Hầu gia, vậy ta yêu cầu, chính là ta muốn cùng ngươi cắt đứt quan hệ phu thê. Cách chương.